Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Tam Thôn Quỷ Sự của tác giả Phúc, một câu chuyện có thời lượng dài 3-4 tập. Thưa quý vị, ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm lục lội cả ngày trời mà vẫn chẳng thấy chìa khóa của mình đâu. Hắn cố gắng căng hai con mắt của mình nhìn lên tìm chiếc chìa khóa ở trong người, đến nỗi con mắt của hắn vẩn lên những tia máu. Từ phía sau lưng của Nam, sâu bên trong bóng đêm của một góc khuất, có một đôi mắt màu xanh lục đang nhìn hắn chằm chằm, rồi phẳng phất biến mất ngay sau đó. Nam đang cố gắng tìm kiếm trong vô vọng, đập cánh cửa mấy cái. Hắn cảm thấy cánh cửa như được làm bằng bê tông vậy. Hắn đập mạnh mấy lần ý định phá cửa xông vào, nhưng không thành. Hắn thở ra từng hơi mệt mỏi, trong lòng thầm nghĩ, chìa khóa cửa thì mất, cửa thì cứng như là bê tông, đúng là tức chết người ta. Hắn vừa đang suy nghĩ tìm cách nào đó để đi vào bên trong căn phòng, thì cảm nhận được xung quanh như có ai đó đang nhìn mình. Suy nghĩ trong đầu vừa hiện lên, thì Nam lập tức quay lại phía sau. Mắt tỏa ra tinh quang nhìn xung quanh thì không thấy ai. Nam cau mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lúc nãy nhìn hắn. Quét qua bên khác, ngay lúc nghĩ hắn định quay lại thì đột nhiên có một tiếng cạch nhỏ nhỏ vang lên. Trước mặt của Nam, một cánh cửa từ từ mở ra, một hình người bước vào. Người này dáng dấp cao gầy đang từ từ tiến về phía của hắn. Nam lùi lại vài bước phía sau, hai mắt của hắn vẫn không rời người mới đi vào. Bàn tay siết chặt lại thành quả đấm. Nếu như người kia có ý đồ xấu với mình thì hắn sẽ phản công lại ngay lập tức. Nhưng khi khuôn mặt của người kia hiện ra thì hắn thở ra một hơi nặng nề, tâm trạng nhìn căng thẳng cũng buông xuống. Người này chính là nam nhân viên lúc nãy. Hắn nói chuyện cũng hiểu một phần về người này, cho nên cũng buông lòng, không sợ hắn sẽ làm hại mình. Nam nhân viên đi đến trước mặt của Nam, nhướng chân mày nhìn Nam, thấy hắn trên người chảy đầy mồ hôi, khuôn mặt vẫn còn đang nhăn lại như vừa trải qua một chuyện gì đó kinh khủng lắm. Nhân viên cười cười mà nói, tôi mang chìa khóa tới cho anh. Nói rồi hắn lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khóa đưa cho Nam. Nam vừa thấy cái chìa khóa thì hai mắt sáng rực, vẻ mặt mừng rỡ, không nghĩ ra cánh tay vội đưa tới cầm chiếc chìa khóa bàn tay của người nhân viên. Nam nhân viên thấy vậy cũng không biết nói gì, đành giơ tay ra hiệu là còn công việc cho nên không thể ở lại lâu. Nam nhân viên thấy Nam cũng chẳng hề để ý đến mình, hắn cười rồi bước ra ngoài. Nam nhân viên đi được một lúc thì hắn mới hồi thần lại, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người nhân viên để cảm ơn mà không thấy. Nghĩ là nhân viên kia đã đi rồi cho nên thôi, để mai ra ngoài gặp hắn rồi cảm ơn luôn. Nam nghĩ sao thì liền làm như vậy, bước tới cánh cửa số 16, cánh tay đút chìa khóa vào ổ khóa trên nắm cửa. Cạch một tiếng cửa từ từ được Nam đẩy ra. Kèm theo đó chính là những tiếng kéo cà kéo kẹt từ cánh cửa vang lên từng hồi. Những thanh âm này tất cả đều bay vào bên trong lỗ tai của Nam. Cái thứ âm thanh đó đi vào trong tai, khiến cho toàn bộ giác quan của hắn như được tăng cường lên. Nói không quá, bây giờ xung quanh người của hắn, trong phạm vi không quá 2 mét, dù có tiếng động nhỏ nhất hắn cũng có thể nghe được. Bất quá với thực lực của hắn hiện tại, dù là gặp một tên âm binh bình thường, hắn cũng chỉ chạy chứ không thể nào phản kháng lại. Hắn đề phòng như vậy, một phần cũng do trong đầu của hắn vẫn còn đọng lại những lời nói của lão bách trưởng thôn. Hắn tuy nói là không sợ chết, nhưng vẫn phải giữ cái mạng của mình trước đã, cho nên luôn phải đề cao cảnh giác. Từ lúc hắn gặp họ bách kia ở cái thôn đấy, tới khi trở về cái làng này thì luôn có cảm giác như ai đó theo dõi, nhưng khi quay lại thì lại không thấy ai. Thành ra đề phòng nó đã hoàn toàn trở thành bản năng của hắn. Nam nhìn vào bên trong căn phòng tối đen như mực, không thấy có bất cứ một tia sáng nào. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ bước vào trong căn phòng. Không có bất cứ một ánh sáng nào ở đây, cho nên hắn chỉ biết đi thẳng. Nhưng hắn càng tiến tới lại thì càng nghe rõ được tiếng đánh nhau chửi bới. Hắn đột nhiên tăng tốc, nghĩ thằng béo chết tiệt kia đã gặp chuyện không lành. Nhưng khi thấy có ánh sáng chiếu ra phía trước mặt, hắn nhận ra âm thanh đánh nhau và tiếng chửi bới kia chính là một bộ phim truyền hình. Cái gì mà Quỳ Hoa Bảo Điện? Hắn thấy vậy thì thầm trời. Trời à, cái tên béo chết tiệt. Ta nói nhà người không thể bắt cái tivi kia nhỏ tiếng lại một chút hay sao? Vậy mà ta còn lo nghĩ cho ngươi là bị Hà Bá ăn thịt. Nam chửi như vậy rồi thôi, bước tới tắt luôn chiếc tivi đó, rồi nhảy lên giường nằm ngủ. Rồi dần dần thiếp đi. Nam còn chưa ngủ đủ giấc thì cái chân của Hoàng như là một cục đá được làm bằng bê tông rơi thẳng xuống bụng của hắn. Nam bị một cú của tên béo vẫn chưa hề hấn gì, vẫn còn đang nằm trong giấc mộng. Tay ôm mỹ nhân còn chưa kịp làm gì thì cái tên béo Hoàng nó lại bồi một cái gác mạnh xuống bụng của hắn. Nam bị đòn này lôi ra ngoài hiện thực, vẻ mặt của hắn còn đang mơ ngủ, lập tức tức giận rồi chuyển sang thống khổ được một lúc. Khuôn mặt của hắn mới quay lại trạng thái bình thường. Hai mắt của hắn tỏ ra hung quang nhìn chằm chằm vào con heo đang nằm ở trên giường như là muốn ăn tươi nuốt sống. Cái tên béo chết bầm ngủ say như chết này. Nam nhìn xung quanh cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ. Mấy cái phòng nằm sâu ở bên trong quán nước cho nên chả nhìn được ra ngoài. Nó nói như là một nhà giam cao cấp cũng không quá. Nam đi đến bật chiếc tivi lên thì chả có sóng tín hiệu. Hắn thở dài một hơi, chân bước đi ra ngoài quầy quán nước. Hắn vừa bước ra ngoài, trước mắt quán nước vẫn như vậy, chả có một vị khách. Hắn liếc qua quầy thì thấy tên nhân viên kia ngồi ngủ một góc say. Đột nhiên lúc này bên ngoài có rất nhiều người đang chạy ra ngoài làng, chạy đều đi đến một hướng. Trẻ có già có đều đi tới hướng thôn Thu Hoài. Nam cảm thấy đám người trong làng dậy sớm, đi như vậy chắc chắn là có chuyện đại sự hoặc là có một lễ hội nào đó. Sẽ cho hắn một ít thông tin về những sự kiện đã từng xảy ra xung quanh của những thôn làng này. Nam chạy ra bên ngoài, đi theo sau những đoàn người đang đi tới được một lúc, thì mới tới thôn Thu Hoài. Trên đường đi hắn có nghe qua mấy bà thím kia nói hôm nay, cái ông gì đó mới từ nước ngoài về. Lão nghe người trong thôn bàn tán về Hà Bá trong vùng này ác ôn lắm. Nhưng không ai trong thôn dám mời thầy hay là đạo sĩ về diệt nó. Mà dù có mời được thì cũng chẳng ai dám nhận. Cho nên hôm nay lão ta mới mời được vị đạo sĩ nào của Mao Sơn Lỗ Ban gì đó qua đây để bắt Hà Bá kia, rồi lại tống ra khỏi cái vùng này. Cho nên mấy chuyện như vậy khiến cho người xung quanh hiếu kỳ, cho nên người ta cũng đi đến đồng lắm. Nam còn nghe người ta nói ông đạo sĩ đó có cả một con chó màu đen to đùng, nó phải cao hơn 2 trượng. Nam nghe người này nói một lời, người kia nói một lời, đành thở ra một hơi, phải tới nơi xem xét mới biết được thực hư thế nào. Chứ nghe bà này nói cũng không chắc chắn là đúng. Nam bắt đầu di chuyển bước chân nhanh hơn, đi được thêm một lúc thì đoàn người đi trước mặt dừng lại. Hắn đi chân lên phía trước thì thấy cái miếu Hà Bá ngày trước, hắn còn ngủ quên ở trong đó. Bây giờ trước cửa miếu Hà Bá có thêm một bàn để mâm lễ đã chuẩn bị sẵn. Có mấy người chân vào không được cho nên đã đi tìm một cây nào ở đó gần miếu, trèo lên cao để nhìn xem vị đạo sĩ mà ông Kiên mời tới. Suốt cuộc là người này như thế nào mà dám tới đây để bắt Hà Bá? Trong số đó cũng có không ít người hiếu kỳ mà tới, do bọn họ chưa từng thấy Hà Bá giống bộ dạng con vật gì cho nên chạy đến để xem. Nam nhìn tràng cảnh ở phía trước, người người chen chúc nhau như là cảnh người người đi hái lộc đầu năm. Nam lần trước đi đến đây, lúc đó thì trời đã chuẩn bị nhá nhem tối, cho nên chưa quan sát kỹ được cảnh vật của nơi này. Ánh mắt của hắn quét nhìn từ cái miếu của Hà Bá đến thôn Thu Hoài, cách nhau độ hơn mấy trăm mét. Phía sau thôn cũng có một dòng sông lớn, cắt ngang đường đi của người bên trong thôn. Dòng sông chảy qua thôn rồi chảy xuống hạ nguồn. Hắn tỉ mỉ quan sát lại một dòng sông thì thấy bây giờ cũng chỉ còn lác đác mấy chiếc thuyền bắt cá. Nam nhìn qua thấy một bác trai bên cạnh mình, giống như có một người ở đây lâu năm. Nhìn cách ăn mặc của người này thì cũng chắc là một tay ngư dân lành nghề. Hắn sau khi sắp xếp lại từ ngữ một chút thì mới đi gần hỏi bác trai kia. Bác cho con hỏi, có phải con sông này lúc trước nhiều cá lắm phải không? Câu hỏi như chỉ là một câu hỏi cho vui, nhưng bác trai kia nghe vào cũng hiểu ra ý đồ của Nam. Bác nhíu mày hai mắt quan sát Nam rồi mới từ tốn trả lời. Đúng đây cháu ạ, ngày trước ở đây có nhiều tôm cá lắm. Với lại dân ở đây đều là làm nghề đánh cá để nuôi sống gia đình, vẫn còn tiền dư. Nhưng mà tới khi cái miếu Hà Bá kia được dựng lên thì tôm cá đi đâu hết. Lâu dần thì ai cũng bỏ nghề, vì tôm cá càng ngày càng ít đi. Đến nỗi một hôm răng lớn cũng không kiếm được con cá nào, cho nên bây giờ không còn ai làm cái nghề đó nữa. Cuộc nói chuyện của hai người đột nhiên bị dừng lại. Vì phía bên miếu Hà Bá có một lão đạo sĩ, thân mặc một bộ đạo bào màu vàng, phía sau lưng thêu đồ hình song ngư, đầu đội pháp quan, nghiêm trang bước ra ngoài. Khuôn mặt của lão đạo này độ ngoài 40 tuổi. Bước chân của lão vô cùng có khí lực đi đến bên cạnh của bàn cúng lễ. Nam nhìn thấy lão đạo sĩ này như là Lâm Chánh Anh đang mặc đạo bào, tay cầm đào mộc kiếm vậy. Nhưng hắn bất quá hắn nhìn ra lão đạo này cũng chỉ là làm cho uy phong, chứ không hề có bản lĩnh gì đối với Hà Bá. Lao đến đây để bắt người ta mà còn phải để bàn cúng lễ trước cửa nhà người ta. Làm như vậy thông báo cho người ta biết là ông đến tận nhà để bắt người ta sao? Trong mắt của hắn là như vậy, còn trong mắt của những người đang đứng xem ở đây, ai nấy đều cho mắt ra nhìn lão đạo sĩ kia, đều nghĩ lão có thể là ngoại cao nhân, là người trên trời hạ phàm xuống. Lão đạo bước đến bên cạnh cái bàn, nâng thanh đạo mộc kiếm lên trên, vùng lên vùng xuống trước miếu. Rồi lão lấy mấy lá bùa vàng dán vào thanh kiếm, múa thêm mấy đường rồi lão đập mạnh xuống đất một cái, lấy đà nhảy lên trên không trung rồi hạ xuống mặt đất. Lão múa ra một đoạn đạo pháp gì đó khoa chân múa tay, nhảy lòi tròi trước miếu của Hà Bá cả ngày trời. Nam thấy vậy miệng nở một nụ cười khổ mà nói, phải chi bắt ma quỷ dễ như vậy thì ta đã trở thành đại gia lâu rồi. Trong lòng đang nghĩ cách vạch trần cái lão đạo sĩ dòm này thì từ đâu cả đám mây đen rất nhanh kéo tới. Bầu trời đang sáng thì đột nhiên tối đen, là gần 10 giờ đêm. Kéo theo đó là những trận âm phong lồng lộng bắt đầu nổi lên. Những ai mà lỗ tai thính phẳng phất còn có thể nghe thấy tiếng người đang gào thét vô cùng tuyệt vọng, vang lên ở đâu đó bên trong từng trận âm phong lướt tới. Nó tạo ra cho những người đứng ở đây chứng kiến có một loại cảm giác không rét mà run. Lão đạo sĩ này cũng rất chuyên nghiệp. Lão vừa thấy mây đen kéo tới, lão đang ngưng lại không nhảy múa nữa, đưa thanh kiếm lên ngang mặt. Hai ngón tay đặt lên thanh kiếm, làm như là lão đang làm phép triệu hồi sấm sét xuống không bằng. Mọi người ở đây mắt thấy dáng vẻ của lão đạo sĩ như vậy, thì lập tức tất cả mọi người đều vứt bỏ hoài nghi về lão, mà chuyển sang sùng bái như là tiên nhân hạ phàm. Nếu như lúc đầu bọn họ còn có suy nghĩ, lão đạo này chính là buôn thần bán thánh, giả mạo đạo sĩ để kiếm tiền thôi, thì bây giờ những người đó đã vứt bỏ hết toàn bộ hoài nghi đó, mà bây giờ đều đã hoàn toàn tin tưởng lão đạo sĩ này, chính xác là cao nhân chứ không phải là thứ bịp bợm. Nam lúc này đã lui ra ngoài mấy bước, để mắt có tầm nhìn mà quan sát bầu trời của thôn. Lúc nãy trời còn quang mây tạnh, thì bây giờ chưa quá một canh giờ, mây đen đã kéo tới bao quanh lấy cả thôn. Nam thở ra một hơi thì từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai của hắn. Nằm theo phản xạ tự nhiên, cánh tay đưa lên nắm lấy tay của người kia. Tay của hắn vận lực siết chặt, vừa định quật xuống thì tên kia mới cất giọng, ây xì ke, mày định làm cái gì vậy, là tao hoàng đấy. Lời nói kia vừa dứt thì đã muộn, Nam quật xuống một cái, thằng béo bị Nam quật ra phía trước mặt của mình. Thằng béo bị một đòn này của Nam đập xuống, nó nằm ở trên đất, vẻ mặt thống khổ lăn qua lăn lại, rồi từ từ đứng dậy, hai mắt phẫn hận nhìn Nam chỉ hắn mà nói, tên xì ke, mày làm cái gì vậy hả, mày chơi ta có phải không? Không, ta chỉ là phòng vệ thôi, mày biết mà đúng không? Nam vội vàng giải thích. Hoàng biết cái tên này không phải là cảnh sát đặc nhiệm hay là quân đội, nhưng tốc độ phản ứng của hắn rất tốt. Mình kêu lên như vậy mà hắn không phản ứng, rõ ràng là muốn chơi mình mà. Hắn hậm hực tức giận. Được lắm, lần này ta cũng thua mày. Nam nghe vậy, hắn cất bước đi đến trước mặt của Hoàng, phủi phủi mấy cái. Hắn cười cười, ta còn nhớ ngươi dám phá mộng đẹp của ta, lần này ta phải bắt ngươi trả lại cả vốn lẫn lời, cái con heo chết tiệt này. Ê, mà sao mày nay dậy sớm vậy hả? Hoàng không trả lời, nó nhìn xung quanh, rồi liếc lên nhìn bầu trời nay có sự kiện quái lạ. Mắt của nó liếc sang nhìn Nam. Bầu trời ở đây bị gì mà mây đen nó kéo tới, tối đen cả bầu trời như vậy, bộ sắp có bão sao? Nam chỉ về phía đạo sĩ đang đứng làm phép ở bên phía miếu của Hà Bá. Hoàng nhìn theo cánh tay của hắn chỉ, thấy một đạo sĩ đang thi pháp, thì khuôn mặt của hắn nhăn lại. Nhìn lão nhảy qua nhảy lại, tay cầm bùa quăng tứ tung khắp nơi bên dưới, rồi hắn nhìn qua Nam. Sao mày không làm gì để vạch trần lão ta đi? Mày tính để cho lão ta buôn thần bán thánh như vậy sao? Nam vội vàng đưa tay lên bịt miệng của Hoàng lại, ghé vào lỗ tai của nó thì thầm. Lão rất được lòng tin của người dân ở làng này. Mày với tao có bao nhiêu đạo hạnh, không muốn bị đánh chết thì im lặng và đứng coi. Nghe thấy Nam nói vậy, Hoàng cũng không nói thêm lời nào nữa. Biết mình và thằng Nam không có được bao nhiêu đạo hạnh, mà nói người ta là giả mạo thì chả ai tin. Như lời của thằng Nam nói, thì ở đây ai cũng tin lão đạo sĩ Mũi Châu kia là cao nhân. Bây giờ bọn hắn nói lão là lừa đảo, thì được mấy ai tin bọn hắn. Nam bước tới phía trước, ánh mắt tiếp tục nhìn lão đạo sĩ kia. Trên trời lúc này đột nhiên tiếng sấm bắt đầu rền vang. Nam nghe thấy tiếng sấm cảm giác như có một điều gì đó rất là kinh khủng đang chuẩn bị ập tới. Trong đầu của hắn bây giờ không còn nghĩ được nhiều thứ mà tức tốc chạy qua phía bên của lão đạo sĩ kia. Hoàng đang thầm chửi lão đạo sĩ chết bầm kia thì thấy bạn của mình như vậy. Hắn cũng chạy theo. Hoàng gắng hết sức bình sinh chạy tới trước mặt của Nam. Mày làm gì vậy hả? Nam không trả lời mà lắc đầu, biểu thị bây giờ không thể giải thích. Rồi đột nhiên hắn tăng tốc bỏ Hoàng lại phía sau lưng của mình mà nhanh chóng lao đến chỗ của lão đạo sĩ. Nam chỉ còn cách nơi lão đang làm phép độ chỉ 10 mét thì hắn như bị một bức tường chặn lại. Hắn va vào bức tường vô hình mới lùi ra được vài bước. Thì trong đầu của hắn đột nhiên quay cuồng dữ dội, bước chân bắt đầu loạng choạng khiến cho hắn ngã xuống, nằm dài ở trên mặt đất. Ngay lúc này từ bên trong miếu Hà Bá, một người thanh niên độ chỉ 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, tóc xõa ra phía sau lưng, thân mặc trường bào, tay cầm phất trần như ẩn như hiện bước ra ngoài miếu. Lão đạo kia vẫn còn đang say mê với một màn phép của mình. Hai mắt của lão nhìn thấy người này, lúc đầu thì vẻ mặt lão đờ đẫn như kẻ mất hồn, sau đó chuyển sang kinh hãi. Lão muốn chạy nhưng cũng không thể được, như có một lực lượng giữ cho lão chỉ đứng yên một chỗ, nhìn người kia từ từ bước tới gần mình. Hắn ta nở một nụ cười vô cùng quái ác. Lão già, không phải là ngươi muốn bắt ta hay sao? Bây giờ ta ra ngoài rồi, tại sao lại đứng như một cái cây sắp ngã vậy? Một câu nói của người thanh niên không có giận mà uy. Lão đạo sĩ đang run rẩy thì vừa nghe lời này, tay chân luống cuống làm rơi cả thanh đào mộc kiếm xuống đất. Năm lúc này mới được tên béo Hoàng đỡ dậy. Hai người bọn hắn nhìn tràng cảnh trước mắt, rồi nhìn qua người thanh niên kia. Phía sau lưng của hắn như có một cái đuôi màu trắng vẫn còn đang ngoe ngoẩy, lắc lư qua lại như là đuôi của một con rắn. Trong lòng tên béo thầm chửi lên một tiếng. Chết tiệt, cái lão này, tại sao lại đẹp trai đến thế? Đám người ở trên nhìn thấy lão đạo sĩ đứng ở trước miếu như trời trồng, tay làm dây thanh kiếm. Thế cảnh này ai nấy đều bắt đầu trổ tài cao thủ suy luận. Có người bảo lão là xuất gia hồn phách chiến đấu với Hà Bá cho nên mới vậy. Nhưng mà bọn họ đâu biết lão đạo sĩ bây giờ toàn thân ướt đẫm và thiếu điều. Bây giờ nếu như lão có thể di chuyển được tay chân của mình thì lập tức quỳ xuống xin tha với Hà Bá. Ở đây chỉ có hai người, Nam và Hoàng cùng với lão đạo sĩ kia, là nhìn thấy người thanh niên kia đang đi qua đi lại nhìn lão đạo sĩ. Hắn lâu lâu lại nhẹ gật đầu. Rồi từ đâu ở dưới sông có bốn người mờ mờ ảo ảo bước lên, thân mặc quân phục, khuôn mặt vô hồn. Loàng thoáng có thể nhận ra đó là quân phục mà bọn họ đang mặc là của Pháp. Nam thấy bốn người quân nhân người Pháp kia thì bây giờ hắn mới tin về những lời đồn về cái thôn này toàn bộ là sự thật. Vùng đất này nơi chôn xác của hàng ngàn tên lính Pháp vào thời kỳ Thế chiến thứ hai. Hắn hít sâu vào một hơi, lấy đà chạy với ý định là phá bức tường kia để xông vào bên trong, thì hắn bị bức tường vô hình đó chặn lại một lần nữa. Nhưng bất quá lần này hắn lao vào bức tường là đã có sự chuẩn bị trước. và cũng để kiểm tra bức tường này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì. Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được rõ rệt có một thứ gì đó đã di động đến gần hắn, và cũng chính là thứ đó đã đánh bay mình ra ngoài. Nam nghĩ lần này phải dùng đến những thứ trước khi sư phụ hắn để cho phòng thân, tùy thời có thể lấy ra sử dụng để tự cứu bản thân của mình hoặc là cứu người gặp nạn. Hắn đưa cánh tay lên lần mò tìm kiếm trên người của mình. Được một lúc thì ngoài cái bó nhang lần trước hắn sử dụng còn lại vài cây, thì bây giờ trên tay của hắn có thêm 4 lá bùa màu sắc khác nhau, xanh đỏ tím vàng mà sư phụ hắn cho. Trước khi hắn đi, lão đã từng dặn dò trong trường hợp nào thì nên dùng loại bùa nào cho phù hợp. Nhưng mà lúc đó hắn không có nghe lời nào của lão, mà chỉ tùy tiện thuận mồm ập ừ cho qua chuyện. Rồi hắn xách mông đi cùng với tên béo Hoàng đến đây. Hoàng thấy Nam móc ra 4 lá bùa cũng bước tới gần, nhìn bên trên toàn là những văn tự, vừa nhìn vào đã thấy nhức óc. Rồi nó không nhìn mấy lá bùa mà quay sang nhìn thẳng vào Nam. Mày muốn dùng thật sao? Không phải sư phụ mày kêu lúc nào nguy cấp thì mới được dùng? Bây giờ còn là lúc nào mà không nguy cấp? Mày không thấy cái đám quân nhân kia là lính của lão Hà Bá kia sao? Là một mạng người, nếu như lão đạo sĩ kia mà giết chết thì lão Hà Bá sẽ lấy cớ để giết nhiều người trong thôn này nữa. Nam nhìn qua 4 lá bùa, trong lòng vừa nhớ lại cách sử dụng vừa trả lời tên béo. Chưa kể mày còn nhớ lúc ở nhà họ Bách kia không? Họ Bách cũng có nói trước đó, lão Hà Bá này đã từng giết người uy hiếp dân, thì bây giờ lão cũng có thể làm lại như vậy. Hắn đang suy nghĩ tìm cách sử dụng thì lá bùa màu vàng đột nhiên những văn tự trên lá bùa phát ra ánh sáng nhẹ. Nam cau mày, tay chỉ giữ lại bùa màu vàng, ba lá còn lại thì nhét hết vào túi quần. Rồi hắn cất bước tiến đến gần nơi mà có bức tường kia cản hắn lại. Những văn tự kia càng ngày càng phát ra ánh sáng vàng mạnh mẽ hơn. Nam nhìn phía trước mặt của mình bây giờ thì chính là bức tường. Hắn cầm lá phù không như trong những bộ phim của Hồng Kông phải bắt pháp quyết, niệm chú rườm rà như vậy, mà hắn đưa tay lên rồi vỗ mạnh lá bùa vàng lên thẳng bức tượng kia. Qua hơn mấy phút đồng hồ không có chuyện gì xảy ra, ngay mà lúc Nam vẫn còn chưa hiểu gì, thì đột nhiên có một thứ gì đó chạm vào lá bùa. Nguyên bản lá bùa đang bình thường giống như một tờ giấy vô tri vô giác, được vẽ thêm mấy văn tự. Thì lúc này như gặp lửa lập tức bốc cháy lên một đoàn lửa lớn. Cũng lúc bùa bốc cháy thì bức tường vô hình kia cũng như bị ngọn lửa từ lá bùa thiêu cháy. Từng trận âm phong bắt đầu nổi lên lầm lầm. Nhưng trên tay của Nam lá bùa vẫn còn đang bốc lên ngọn lửa đỏ rực. Gió thổi qua ngọn lửa ấy cũng không còn lay động dù chỉ là một chút. Điều lạ là lá bùa này trên tay của Nam cứ cháy mãi như vậy. Nó cũng không tắt thay các biểu hiện suy giảm. Mà nó như là xăng vậy, cháy càng lâu thì ngọn lửa càng lớn lên. Những người ở trong thôn và làng lân cận xung quanh vốn lúc đầu chỉ là để ý đến lão đạo sĩ kia, nhưng mà khi ngọn lửa bùng lên thì ai nấy đều chuyển mắt sang phía ngọn lửa đó, thì thấy ngọn lửa từ từ suy yếu giảm dần rồi nắm trọn vẹn trên tay của Nam. Nhưng nó không hề tắt đi mà vẫn nằm trên người của người thanh niên này. Bác trai lúc nãy đã nói chuyện với Nam qua mấy câu thì như là một người bình thường chứ không phải là đạo sĩ. Đột nhiên bây giờ đùng một cái cứ đứng ở chỗ lão đạo sĩ biểu diễn ra một màn như vậy, khiến cho người ta không kịp tiếp thu. Mấy bà thím lúc đầu thì đang nói về lão đạo sĩ kia, bây giờ lại truyền đề tài qua người thanh niên lạ mặt. Hà Bá liếc nhìn qua Nam, hắn cười cua tay mấy cái. Người có bản lĩnh đấy nhóc con, do người đã thả ta ra sớm hơn một khoảng thời gian, ta tha cho ngươi một mạng. Cho đến bây giờ ngươi cùng với tên bạn của ngươi mau cút đi, đừng có xen vào chuyện của ta. Còn không... Nam nghe Hà Bá nói đến đây thì nhíu mày lập tức hỏi, còn không thì sao? Hà Bá nghe vậy biết hắn muốn chống đối lại mình. Hắn vất tay ra lệnh cho 4 tin quan quân nhân. Hắn vất tay ra lệnh cho 4 tin quân nhân pháp kia kéo lão đạo sĩ xuống sông. 4 tên quân nhân vừa hiểu lệnh của hắn ta, không chậm trễ mà lập tức thi hành. Hà Bá liếc nhìn sang Nam, lấy tư thế cao cao tại thượng của một vị thần cai quản mà nói. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, kẻ nào dám gây phiền phức cho ta đều sẽ bị ta giết chết cả họ. Nói rồi hắn cười lớn, tiếng cười của hắn như là vạn quỷ tề thanh cùng nhau cười lên. Tiếng cười hóa vào trong tiếng gió rít qua từng lỗ tai của từng người đang chứng kiến ở đây. Ai nấy khi mà nghe qua tiếng cười dù là nhỏ hay lớn, đều mặt tái xanh như là tàu lá chuối. Nhưng mà chưa có sự hỗn loạn nào xảy ra, cho đến khi hình bóng của Hà Bá lộ ra từ từ trước mặt của họ. Những người nào ở đây đã sống lâu năm vừa nhìn thấy hình bóng của Hà Bá lộ ra, không ai không kinh hãi. Có một vài người đều đã lùi lại phía sau. Một người độ hơn 60 tuổi vừa nhìn thấy hình bóng này xuất hiện thì miệng lắp bắp nói: Hắn chính là Hà Bá. Lúc này đã không còn ai có hơi sức mà bận tâm đến lão đạo sĩ kia hay là nam nữa rồi. Bây giờ bọn họ chỉ biết nếu như mình tiếp tục ở lại nơi này thì mình sẽ chết. Ai nấy đều suy nghĩ như vậy. Bọn họ chạy trốn về nhà của mình, đóng chặt cửa lại. Thoáng một cái từ khung cảnh náo nhiệt, tung hô như đại lễ, sau lại biến thành một tràng hỗn loạn như là bị khủng bố tấn công. Kẻ chạy người la, rồi bây giờ chỉ còn lại ba người ở lại đây là Nam và Hoàng cùng với lão đạo sĩ kia, đang bị bốn tên quân nhân kéo xuống đáy sông, đang liên tục vùng vẫy để cố thoát ra ngoài. Hà Bá nhìn xung quanh rồi quay qua hướng của Nam cười cười mà nói: Nhóc con, ngươi thấy thế nào? Ngươi có muốn cứu mạng chó của lão già kia hay không? Hà Bá chỉ về phía của lão đạo sĩ đang bị nhấn nước. Nam vốn cũng không xem lão đạo sĩ đó ra gì, chỉ là thứ buôn thần bán thánh thì cũng đáng chết. Nhưng mà bây giờ người thì vẫn còn sống trước mắt của mình, còn giơ tay ra cầu cứu, cứ không thể làm ngơ cho qua chuyện như vậy. Nam siết chặt lại quả đấm, cánh tay còn lại bên kia ngọn lửa vẫn đang cháy lên phừng phừng, hai mắt tán hung quang, đằng đằng sát khí. Nhưng mà hắn cố nén lại cơn giận, cánh tay cũng buông lỏng quả đấm, mới cất giọng nói: Ông tại sao phải làm như vậy? Nếu như một người chết thì những người khác sẽ bỏ đi vì sợ hãi, lúc đó còn ai dám đến cúng bái thờ phụng ông? Hà Bá nghe Nam nói như vậy, thấy một điều gì đó vô cùng buồn cười. Hắn cười lên một tràng rồi mới cất giọng nói: Ý của ngươi chính là bọn dân trong thôn làng quanh đây sao? Ta là Hà Bá cai quản cả cái vùng này, ngay cả thổ công cũng bị ta đánh cho chạy đi, thì bọn nó muốn chạy đi đâu ta cũng bắt bọn nó phải quay lại. Nếu như tụi nó chết một đứa thì sẽ có đứa khác thế vào, ta tại sao phải sợ những điều đó? Nam nghe đến đây, trong lòng của hắn lửa giận như là gần muốn phát tác cơn giận ra bên ngoài. Nhưng với cái thực lực pháp thuật mèo ba chân của hắn thì chỉ đủ làm miếng mồi ngon cho người ta, chứ làm sao không đủ khả năng để đánh nhau với cái lão yêu này. Chứ đừng nói gì mà cứu người khác còn đang nằm trong tay của lão. Hắn tức giận dậm chân xuống đất một cái, cánh tay đưa lên chỉ về phía Hà Bá, cất giọng nói: Ngươi xem mạng người của dân trong thôn làng quanh đây chỉ là thứ thức ăn của ngươi thôi sao? Hà Bá không trả lời, thân thể của hắn ta đột nhiên vặn vẹo rồi biến thành một con cự xà màu trắng. Nếu như nó đứng thẳng phải cao hơn 3 trượng, có 2 đầu màu trắng, 2 con ngư của nó đỏ tươi như là máu. Phía trên gần mũi của nó có một chiếc sừng màu đen chĩa thẳng lên bầu trời, đây chính là chân thân của hắn ta. Đã rất lâu rồi ta mới quay lại cái hình dáng này. Nói rồi bạch xà đưa một đầu ngẩng lên cao nhìn bầu trời tối đen, đầu còn lại quay về phía nhìn đạo sĩ kia đang từ từ yếu đi, đến cả vùng vẫy cũng không thể làm được. Cái đầu kia là cái lưỡi ra nâng thân thể của lão đạo sĩ lên, miệng há to nuốt chừng lão vào bên trong thân thể, rồi mới quay đầu lại nhìn Nam. Bọn chúng đều là thức ăn của ta, nếu như kẻ nào dám phản kháng ta giết chết bọn chúng ngay lập tức. Người vẫn còn có những suy nghĩ chỉ với một mình ngươi có thể bắt được ta sao? Hoàng bây giờ cũng bước tới bên cạnh Nam mà nói lớn: Hắn không có một mình mà còn có cả ta nữa. Bạch xà nghe thấy tiếng của Hoàng, đầu lắc lên lắc xuống giống như là động tác, đầu lắc lên lắc xuống giống như là động tác gật gù vậy. Hôm đó ta đã muốn ăn thịt ngươi, sau đó đến bạn của ngươi, nhưng mà lúc đó bùa ngài của tên mo kia vẫn còn có hiệu lực, cho nên ta không thể giết cả 2 người các ngươi. Còn nếu không thì các ngươi đã chết trong miếu lâu rồi. Ta cho các ngươi đi ngay bây giờ, vẫn còn kịp. Nếu như các ngươi tiếp tục ở đây để chống đối với ta thì sẽ chết. Nếu như ngươi muốn giết ta thì giết ngay từ lúc đầu, chứ không phải là bây giờ mới nói. Ngươi nói nhiều với bọn ta như vậy là vì cái gì? Nam hỏi. Lúc này cái đầu còn lại mới hạ xuống, hai mắt của nó tỏa ra hung quang nhìn Nam cất giọng nói. Ta nói nhiều với các ngươi như vậy là nhân từ với các ngươi lắm rồi, cũng coi như là ta trả ơn cho các ngươi vì đã thả ta ra ngoài. Vậy thì tới đi. Nam nói rồi hét lớn một tiếng, hắn lao đến chỗ của Bạch Xà, tay siết chặt cánh tay thành một quả, một quyền đánh ra tới thân thể của Bạch Xà. Bạch Xà thấy cách tấn công của Nam thì nó tỏ ra khinh miệt, lấy trứng chọi đá. Thân thể của nó đột nhiên trưởng lên, miệng há to cắn tới người của Nam. Nam thấy cự xà lao tới thì bắt đầu thay đổi bước chân qua trái để tránh né đòn tấn công. Nhưng mà rắn là một loại không có xương sống, chứ không như trâu bò. Bạch Xà vừa thấy Nam bước sang trái thì thân thể của nó cũng chuyển mình, trườn qua phía bên trái như vậy. Một người chạy, một xà dí. Được một hồi lâu thì Nam cũng đã cảm nhận được cơn mệt mỏi đang ập tới. Hắn biết Hà Bá lần này thực sự muốn giết chết mình để làm đồ ăn lão. Nếu như hắn lấy cứng đối cứng thì hắn chỉ có chết. Trong đầu của hắn nghĩ đến đây thì mới nhớ đến trên mình không phải còn có một loại vũ khí có thể nướng chín con bạch xà tinh này. Trong tay cầm lá bùa màu vàng, ngay cạnh lúc miệng con xà tinh đang há lớn, Nam phóng lá bùa vào bên trong miệng con bạch xà tinh. Lá bùa vừa bay vào bên trong miệng của nó thì như là gặp xăng, lập tức bốc cháy lên dữ dội, rồi đột nhiên lại tắt đi. Bạch xà ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng. Tiếng của con bạch xà này gầm lên, nó giống như là tiếng rồng ngâm vậy. Cả hai thằng Nam và Hoàng đều nghe thấy tiếng này, cũng chùn bước lại, không cả dám bước lên tiếp tục. Tên béo Hoàng chỉ cánh tay hướng bạch xà lắp bắp. Người đã hóa rồng rồi. Bạch xà từ từ cuộn mình lại, rồi từ từ biến thành lại hình dáng người thanh niên lúc đầu xuất hiện. Hắn ta nhìn cả hai người Nam Hoàng rồi quay đầu lại, nhìn qua cái miếu cũ nát của mình. Hắn không khỏi lắc đầu. Nếu như ta đã hóa rồng thì sao? Còn nếu như chưa thì đã thế nào? Nói đến đây hắn bắt đầu lớn hơn. Ta chỉ là một loài rắn, từ khi sinh ra đã có những linh tính khác với muôn loài. Nhưng cho dù là bọn ta tu luyện đến muôn đời, trăm đời, nghìn đời, thì cũng chỉ là loài rắn không thể hóa thành chân rồng được. Nên ta mới chọn làm Hà Bá cai quản một vùng này, để tiếp tục tu luyện mà không bị đám quân binh của ma giới thấy ta. Nam Hoàng nghe đến đây thì cả hai nhìn nhau, rồi chuyển ánh mắt nhìn sang Hà Bá hay là Bạch Xà kia. Lão yêu này dùng chính thực lực tự lập của mình làm Hà Bá ở trong vùng này để giết người cho hắn tu luyện, mà không cho bên phía ma giới để ý đến. Nam tìm trong người ba lá phủ lúc nãy, nắm chặt trong tay, mắt hướng về phía Bạch Xà mà nói. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì mà lại nói nhiều bí mật cho bọn ta như vậy? Bạch Xà bây giờ mới quay lại, mắt của hắn tỏ ra hung quang, cánh tay vùng lên phất trần. Mấy cây tua của phất trần như là có sự sống, nó vươn dài bay tới cuốn lấy cả hai người Nam Hoàng. Vì các ngươi là người sắp chết rồi. Cả hai người Nam và Hoàng nhìn thấy đám dây đen. Cả hai người Nam và Hoàng nhìn thấy đám dây kia thì không kịp phản ứng lại, liền bị trói mấy sợi tua đó quấn quanh cả hai, giống như hai cái đoàn bánh tét biết đi vậy. Nam bị cái đám dây tua quấn lấy mình, hắn dùng hết sức mình vùng vẫy để có thể thoát ra. Nhưng cái đám dây này dường như là được làm bằng dây thép, hắn dù cho vùng vẫy đến mức độ nào cũng không thể khiến cho nó cong vẹo, sứt mẻ. Hắn càng vùng vẫy mạnh hơn thì những sợi dây càng siết chặt lại. Nam cắn răng chịu đựng cơn đau từ trong những khớp xương bên mình đang bị đám dây này từ từ siết chặt. Cơ hồ từng đoạn xương trên người của hắn sắp sửa bị nghiền nát ra thành từng mảnh. Hoàng bên cạnh cũng chẳng khá hơn Nam là mấy. Nhưng mà tại vì mấy cái lớp mỡ dày của hắn, cho nên hắn bây giờ vẫn còn đang vùng vẫy tìm cách thoát ra ngoài. Bạch Xà nhìn cảnh tượng trước mắt của hắn, cả hai người Nam Hoàng chỉ coi như là mấy con cá chép đang cố giãy giụa để tìm ra cơ hội sống sót cho bản thân của mình. Bản năng của người và động vật là như vậy. Gặp tình huống nếu như tính mạng của mình đang bị đe dọa rất lớn, cơ thể sẽ vận hành theo bản năng chứ không hoạt động theo bộ não. Càng giãy giụa vùng vẫy sẽ có cơ hội tìm kiếm con đường sống sót cao hơn. nhưng mà đồng thời nó cũng làm thể lực của bọn hắn mất đi thể lực một chút, rồi sau cùng nó chính là thứ dẫn đến cái chết cho bọn hắn. Bạch Xà tới lúc hai người Nam Hoàng bị trói cho đến bây giờ thì hắn chỉ đứng yên một chỗ im lặng, hai mắt đang nhắm nghiền lại rồi đột nhiên mở ra. Đôi mắt của hắn đỏ như là máu tươi, nhưng không hề có sát khí muốn giết người. Trên khuôn mặt của hắn không có biểu tình gì. Hắn cất bước tới phía trước mặt của Nam và Hoàng. Hàng chân mày cau lại như đang đắn đo không biết xử lý hai người bọn hắn ra làm sao cho hợp lý, rồi đột nhiên hắn lại gật đầu. Ta không ngờ hai người các ngươi tốt đến thế này, nhưng đã là đồ tốt lại dâng đến cho ta, ta không ăn thì quả đúng là phí của trời cho. Nam nghe vậy hắn cũng ngưng giấy rủa nằm yên, ánh nhìn lên Bạch Xà. Vẻ mặt của hắn lúc này đã vô cùng thống khổ vì cái đám dây vẫn còn đang tiếp tục siết chặt như là muốn nghiền hắn ra thành từng bột. Hắn vừa thở ra từng hơi mệt nhọc, mắt nhìn lên phía Bạch Xà nói, thanh âm của hắn vô cùng yếu ớt như là người sắp chết đến nơi. Bạch Xà nghe từng lời nói của Nam, hắn nở ra một nụ cười khinh miệt. Ánh mắt nhìn lên bầu trời, hắn cất giọng đầy ngạo mạn nói lớn, trên cõi hồng trần này chẳng có cái khái niệm nào được coi như là thần tiên hay là thần Phật cả. Kẻ nào có thực lực mới có quyền được người đời tôn sùng làm thánh nhân, ngồi trên vị trí cao cao tại thượng. Việc xấu hắn làm thì mấy ai biết. Lời của hắn một khi nói ra thì chính là lời vàng tiếng ngọc chân lý của những kẻ tôn sùng hắn ta. Bạch Xà nói đến đây thì hắn cười lớn một tiếng rồi nói tiếp, thánh nhân coi mạng người như là cỏ dại, ta hỏng theo thánh nhân coi mạng như là cỏ dại thì có gì sai? Từ cổ chí kim đến nay, kẻ thắng là chính người viết lên lịch sử, và cũng chỉ những kẻ có thực lực mới có thể làm thánh nhân, được người dân đời đời cung phụng. Từ cách xa miếu của Hà Bá vài trăm mét, có một người đàn ông độ khoảng 40 tuổi, thân đang mặc trang phục phèo phong cách châu Âu, chân mang giày đen. Hà mắt quan sát cảnh tượng ở miếu Hà Bá đang diễn ra. Người này chính là bác trưởng thôn. Lão nhìn cảnh tượng này mà không khỏi lắc đầu. Trần vừa định bước tới thì đột nhiên từ đâu một người mặc trường sam đã phai màu, trên vai còn có một cái tay nải bên cạnh, là một con chó đen cào lớn hơn hai trượng, hai mắt đỏ ngầu. Người kia vừa tới còn cách miếu khoảng 500 mét, mắt đã nhìn qua miếu Hà Bá thì thấy Nam Hoàng đang chật vật lăn lộn lăn lại. Hai mắt của người này nhìn qua Bạch Xà, thế trên người này có yêu khí vô cùng nồng đậm. Thế vậy người này không nghĩ mà hắn ta phất tay ra hiệu cho con chó đen bên cạnh của mình là cứu người. Con chó đen lúc này cũng đã không chịu nổi nữa, vừa thấy người kia phất tay thì lập tức nhào tới phía của Bạch Xà. Bách trưởng thôn đứng yên một chỗ, mắt không rời mà nhìn theo hướng của con chó đen đang chạy về miếu của Hà Bá. Lúc đầu khi mà thấy con chó đen thì lão cũng chỉ nghĩ như nó là một con linh cẩu thông thường. Nhưng sau một hồi đánh giá thật kỹ, con chó đen kia đang chạy rất nhanh, nhưng mà lão phảng phất nhận ra. Ngay giữa trán của nó có ba vạch màu trắng, miệng của lão lẩm bẩm tự nói với mình. Nó chính là ngao. Trong nhân gian có truyền tục lại một câu nói, nuôi trùng dưỡng ngao luyện ngài. Nuôi trùng và luyện ngài là hai thứ xuất hiện thường xuyên nhất, vì hai thứ này dễ điều khiển và luyện chế hơn là dưỡng ngao. Cách luyện chế của ngao cũng rất nhiều cách khác nhau, nhưng càng tàn độc thì ngao sẽ càng khó điều khiển hơn, và nó sẽ có giới hạn càng cao hơn những cách luyện chế thông thường. Người luyện chế luyện bằng cách thông thường thì bình thường dưỡng ngao cũng như là nuôi trùng. Nếu như là nuôi trùng thì bỏ 9 con có độc tính giết người vào bên trong một cái hũ cho tự tàn sát lẫn nhau, sẽ có hai trường hợp xảy đến. Một là sẽ có cổ sống, còn hai thì chính là cổ chết. Còn dưỡng ngao cách luyện chế ban đầu cũng giống như vậy. Bỏ 9 con chó con vừa mới sinh ra cùng cha mẹ vào trong một cái thùng lớn bằng đá. Sau đó bỏ đói bọn chúng cho đến khi bọn chúng phải tàn sát lẫn nhau. Cho đến khi chỉ còn là một con chó còn sống thì đó chính là ngao. Người luyện chế nếu như thường muốn dưỡng cho ngao này thì hắn phải giết cha mẹ của nó đi, ngày ngày cho ngao uống máu của mẹ nó, ăn thịt của cha nó. Đến khi qua ít nhất là 3 năm, nó đến là ngày thuần âm nhất, người luyện phải thả nó ra để nhận người luyện làm chủ nhân của nó. Nhưng mà loài ngao này nó không chịu nghe lời của chủ nhân. Nếu như người luyện bắt nó làm theo ý của mình thì nó có thể sẽ phản lại chủ và giết chết người đó bất cứ một lúc nào. Tuổi của ngao được tính bằng những đường vạch trắng và đen ở giữa trán của nó. Cứ qua 10 năm thì giữa trán của nó có thêm một đường vạch màu trắng như vậy. Bách trưởng thôn mắt thấy ba vạch màu trắng giữa trán của con ngao kia. Trong lòng lão cũng không thể tin được là có người có thể luyện được ngao và nuôi nó hơn 30 năm. Lão nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi kêu cái ực một cái, vẻ mặt phần kinh ngạc nhưng mà thoáng cái thì liền biến mất. Rồi đột nhiên trên miệng của lão nở một nụ cười bí hiểm. Rồi lão quay qua bước đi về phía nhà của mình. Trên đường lão đi ngang qua một người mặc trường sam đắp bạc màu kia. Hai người chỉ nhìn nhau rồi ai về nơi của người đó. Một người tiến lên phía trước, còn một người thì lại tiến về phía sau. Ở bên phía nam vào hoàng, Bạch Xà đang tiến tới cách hai người bọn hắn quá 2 mét. Thì lúc này con hắc ngao kia lao tới. Miệng của nó há lớn một cái cắn vào cánh tay phải của Bạch Xà. Bạch Xà bị một đòn tấn công của con hắc ngao này cắn vào tay của mình. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa cánh tay còn lại lên một quyền đấm thẳng vào mặt con ngao. Ngao bị lực từ cánh tay của Bạch Xà đánh thẳng trực diện, bị đánh văng ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên đất rồi cũng nhanh chóng đứng dậy. Đủ loại biểu tình hiện trên khuôn mặt của con hắc ngao, nhà răng trợn mắt thì miệng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ về phía của Bạch Xà. Nam Hoàng nhìn thấy con chó đen kia có thể làm cho Bạch Xà, hai thằng không ai là không kinh ngạc. Còn chưa hết thì từ đâu người mặc trường sam kia lại xuất hiện trước mắt của hai người bọn họ. Vừa nhìn thấy người này lập tức cả hai thằng ồ lên một tiếng, cả hai đồng thanh nói: "Lão sư, cuối cùng người cũng đến." Người này độ không quá 50 tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng như là tuyết vậy. Dáng vẻ như vậy làm sao mà hai người Nam Hoàng không nhận ra, đó chính là thầy Ba cơ chứ. Thầy Ba nghe vậy, lão quay lại nhìn Nam vào Hoàng, bị cuộn lại như hai cái đòn bánh tét, lão cười cười: "Lần sau khi nào có muốn phạt các ngươi, ta cũng sẽ cuộn hai người lại như vậy. Lão sư cẩn thận đó." Nam Hoàng cùng nhau đồng thanh hét lớn. Thầy Ba còn chưa hiểu chuyện gì thì Nam gắng sức bật dậy, nhảy đè lên người của lão. Cũng lúc này Bạch Xà lao tới, cánh tay đưa ra định bóp cổ thầy Ba thì đột nhiên mất mục tiêu, theo đà tiếp tục chạy tới. Từ phía sau, con hắc ngao vẫn còn đuổi theo con Bạch Xà, một người một chó, kẻ chạy người đuổi. Bên phía của thầy Ba, lúc này lão bị thằng đệ tử của mình để cho bẹp dí ở dưới đất. Lão cố lấy sức lực trong người để nó lên, nhưng không có cách nào nâng được cái tên nam này. Lão tức giận nói: "Tiểu tử chết bầm nhà ngươi còn không mau đứng dậy, cứ như này lát ta sẽ cùng với các ngươi chết hết hay sao?" Nam nghe thấy thầy Ba nói thì trong lòng cũng đau khổ thì thầm: "Lão sư ơi là lão sư, ta cứu người mà người còn chửi ta, nếu như bây giờ có thể di chuyển thì ta còn nằm ở đây làm cái gì?" Thầy Ba liếc mắt qua thấy tên Hoàng Béo, lão mới nghĩ ra cách để thoát khỏi cái cảnh chết tiệt này. Lão nhìn Hoàng mà nói: "Hoàng, người mau lăn thật mạnh qua đây để cái người này ra cho ta." Hoàng nghe thầy Ba nói như vậy thì lập tức làm theo. Nó cố gắng lấy đà lăn qua chỗ của hai thầy trò. Nam và Hoàng va vào nhau như là hai cục thịt văng ra cả hai hướng. Nam lăn thẳng xuống sông, còn tên Hoàng đang ở trên mặt đất, trong miệng của hắn đang nôn ra không ngừng mấy thứ dịch nhất nhất, mặt xanh như là một người say xe vậy. Thầy Ba bây giờ mới đứng dậy, mắt nhìn xung quanh thì không thấy cái tên đệ tử chết bầm của mình đâu, thì trong lòng cũng lo lắng, nhưng nhanh chóng cảm giác đó cũng biến mất. Bạch Xà lúc này đã hóa thành chân nhân, cao hơn cả con hắc ngao của mình. Hai bên đang giao chiến dữ dội, Bạch Xà đưa hai đầu của mình cắn vào ngay cổ của hắc ngao. Hắc ngao cũng không vừa, dùng chân của mình đưa ra những móng vuốt sắc nhọn đâm sâu vào da thịt của Bạch Xà. Miệng há lớn cắn vào ngay chính giữa hai đầu của con cự xà kia. Lão thấy vậy thì trong lòng vỡ toang ra một tiếng. Cánh tay tìm trong tay nải của mình lấy ra một cây roi được làm bằng cành liễu lâu năm. Chân của lão nhanh chóng bước tới chỗ hai con quái thú. Lão vùng cây roi đánh xuống thân thể của Bạch Xà. Một roi nhìn rất đơn giản, nhưng bên trong chứa một cỗ lực, chính là một loại lực lượng thích hợp để đánh yêu quái hơn là pháp lực. Roi này quất xuống trên người của Bạch Xà, ngay chỗ bị roi của thầy Ba quất trúng, bắt đầu vằn lên những đường dài màu đen. Bầy già tức giận quăng hắc ngao ra ngoài, chuyển sang mục tiêu tấn công mới là thầy ba. Nó điều khiển cái đuôi to tướng của mình đập xuống đầu của thầy ba. Lão thế vậy biết không thể đỡ được đòn này, chân bước theo vị trí thất tinh vừa vặn né được đòn tấn công của bạch xà. Tay của lão siết chặt lấy cây roi, lão lại vung lên quất một roi sức của mình đập xuống đầu bên phải của con bạch xà. Bạch xà bị một đòn này của thầy ba, cây roi của lão quấn quanh cổ của bạch xà. Nó tức giận liên tục vùng vẫy như là muốn xé đứt cây roi đang quấn quanh cổ của mình. Thầy bà thấy vậy, nhổ một ngụm nước bọt xuống dưới đất mà nói: "Xà tinh, ngươi là hà bá một vùng được người đời cung phụng, lợi dụng danh hà bá giết người như cỏ rác. Ngay tại nơi này, phía trên đầu có thiên chứng, dưới chân có địa nhìn. Ta tha mạng cho ngươi, nhưng phải phế bỏ đạo hạnh của ngươi, tránh sau này ngươi tiếp tục giết người dân vô tội." Lời nói này vừa dứt thì bạch xà cũng vùng vẫy mạnh hơn, không muốn mất đi đạo hạnh tu luyện ngàn năm của mình. Nó tức giận gầm giống lên một tiếng: "Lão già, ngươi được lắm, ta là hà bá của một vùng, ngươi không thể phế bỏ đi đạo hạnh của ta." Thầy ba hừ lạnh một tiếng: "Không thể phế bỏ được đạo hạnh, thật là nực cười, ngươi giết vô số, tùy tiện giam giữ vong hồn bắt làm phục dịch cho ngươi, bằng chứng tội chứng rành rành, chỉ với nhiều đó ta đã đủ điều kiện để giết ngươi. Ta phế đi đạo hạnh của ngươi chính là ta đã nương tay với ngươi lắm rồi." Thầy bà nói rồi lão hét lớn một tiếng, còn hắc ngào bấy giờ mới đi tới bên cạnh lão. Hai bên cổ của nó vẫn còn đang chảy ra máu màu đen và lẫn với độc tính của bạch xà tinh. Lão còn chưa kịp nói gì thì hắc ngao lao tới chỗ cổ bạch xà. Bốn chân của nó chia ra những móng vuốt sắc nhọn, đâm sâu vào trong lớp vảy cổ bạch xà. Nó há to miệng cắn sâu vào bên trong cơ thể, hút máu của bạch xà. Dần dần những vết thương trên cổ của hắc ngao đang chảy ra máu đen thì bốc lên từng làn sương khói trắng tinh, rồi vết thương trên người của nó từ từ khép lại. Bạch xà vốn đang bị thầy ba khống chế thì đột nhiên bị hắc ngao tấn công, trong người sinh ra lực lượng phản kháng vô cùng dữ dội, đánh văng lão và hắc ngao ra ngoài, nằm lăn lộn đi vòng trên mặt đất. Cho tới khi lão đứng dậy thì bạch xà đã trốn mất. Lão siết chặt lại hai quả đấm, tức giận chân đạp xuống đất mấy cái. Chết tiệt, chỉ còn một chút nữa thôi là phế bỏ được tu vi của nó, bây giờ nó đã trốn đi thì biết tìm ở đâu bây giờ? Lão quay qua xung quanh mà hét lớn: "Thằng Nam đâu, thằng Hoàng đâu rồi, tụi bay đâu cả?" Hoàng lúc này vẫn còn đang nôn mửa ra ngoài, thều thào nói: "Dạ ở đây lão sư." Thầy bà quay lại nhìn thấy vậy thì vẻ mặt của lão nhăn lại, ra chiều khó chịu lắm. Mãi không thấy thằng Nam lên tiếng thì lão mới cất giọng mà nói lớn: "Nam, mày ở đâu ra đây?" Nam nãy giờ đang nằm ở dưới đáy của con sông, vùng vẫy để thoát khỏi cái đám dây tơ đang quấn quanh mình. Ngay lúc mà bạch xà bỏ chạy trốn đi, hắn đã thu lại đám dây tơ phất trần của mình. Nam lúc này mới vừa ngoi lên mặt nước, hắn thở hồng hộc từng hơi, khuôn mặt tái xanh vừa nín thở lâu ở dưới nước. Trong lòng thầm nghĩ, may mắn là ta đã chuẩn bị trước, còn không bây giờ đã làm mồi cho cá ăn. Sau khi thầy ba nghe Nam kể về những điều Lý Minh gặp phải, lão nghe xong thì cũng tò mò muốn biết nguyên nhân từ đâu mà ra, cho nên đồng ý sẽ đến giúp người tên là Lý Minh kia. Nhưng mà dân trong thôn này quanh năm đã bị tên hà bá kia hoành hành ngang ngược, này vừa đuổi được đi thì các thôn làng lân cận nghe được tin này, ai nấy đều vui mừng, nhưng mà miếu thì vẫn để đó mà không có thần thì không được, để cho yêu mà nó vào chiếm miếu thì lại hại dân ở trong thôn làng quanh đây. Cho nên thầy ba đã canh ngày giờ lành tháng đẹp để thỉnh một vị hà bá tới nơi này. Bên ngoài ông còn bố trí cho người xây dựng thêm hai cái tượng môn thần chấn giữ ở bên ngoài cánh cửa, tránh để cho yêu ma thừa cơ hội đi vào trong miếu tự xưng mình là hà bá mới. Sau khi mọi chuyện hoàn thành thì thầy ba cùng với hai người Hoàng và Nam mới đi đến Hạ Uyên thôn. Ba thầy trò trên đường đi đến Hạ Uyên thôn, Nam và Hoàng hai cái thằng này cứ nhăm nhe mãi con hắc ngao của thầy ba. "Lão sư, con chó đen này là loài nào mà nó có thể cắn được cả lão yêu kia vậy?" "Lão sư, người phải dạy cho con cách tìm được một con chó đen như vậy đó." Thế ba nhíu mày, các người đến cả học một môn vẽ phù lục còn chẳng xong mà bây giờ còn muốn luyện ngao hay sao? Lão lắc đầu rồi bước chân nhanh hơn, một mạch đi thẳng đến Hạ Uyên thôn. Tới khi cửa thôn đã ở trước mắt thì lão đột ngột đứng lại, Thì ba đưa mắt nhìn xung quanh một hồi lâu, Nam và Hoàng đang chạy chối chít theo phía sau lưng của lão. Vừa tới bên cạnh thì thằng nào cũng thở ra hồng hộc. Lão sư, tại sao lại đi nhanh như vậy? Câm mồm lại đi. Thầy ba nói rồi lão lấy từ trong tay nải ra cây roi lúc đánh với bạch xà, cầm trong tay siết chặt lại. Nam và Hoàng thấy như vậy cũng không dám nói gì, im lặng đứng ở bên cạnh. Tiếng gió rít qua tai của bà thầy trò. Đột nhiên trong một khoảnh khắc, thầy ba hắc ngào cũng lao về phía tây. Thầy ba vung một cây roi xuống mặt đất, hắc ngào miệng há lớn cắn tới. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong trước mắt một cái. Nam Hoàng đứng sững sờ trước mắt bọn họ dưới chân của thầy ba, và cái thứ mà hắc ngao đang cắn chính là một người mặc quân phục Hoa Kỳ. Thầy ba siết chặt cây roi quấn quanh cổ của người quân nhân này. Mày tại sao lại du đãng ở đây? Tôi... Người kia còn chưa kịp nói hết câu, hắn hét lên một tiếng lớn rồi nằm im bất động trên đất, rồi từ từ hóa thành mây khói hóa trộn vào hư vô. Thầy bà thấy vậy, hai mắt trợn lên, chân đạp xuống đất, cánh tay thu lại cây roi bỏ vào trong tay nải, quay qua nhìn hai thằng Nam và Hoàng. Chúng bây đi đến thằng nhà Lý Minh kia trước đi, nhớ cho kỹ, trên đường đi nghe thấy ai gọi hay là kêu tên của chúng bây thì cấm được trả lời, nó càng hỏi phải càng đi nhanh, nghe chưa? Nam và Hoàng nhìn nhau rồi nhìn qua thầy ba nhẹ gật đầu. Nhưng mà... Còn chưa kịp dứt câu thì thầy ba với hắc ngao đã bỏ đi về hướng tây. Hoàng định kêu lão thì bị Nam ngăn lại. Không cần đâu, lão làm như vậy chắc có nguyên do. Chúng ta đi đến nhà của Lý Minh trước đã. Hoàng nghe thấy như vậy thì nhìn phía trước mặt có hai cây cột được dựng cao. Phía bên trên mặt đất có một tấm bảng để ba chữ Hạ Uyên Thôn. Nam đứng một góc mắt quét qua một lần. Quan sát cảnh vật thôn, phía sau thôn này cũng giống như là thôn Minh Hoài, là một con sông lớn trải dài ra ngoài biển. Sợ hắn cất bước đi vào bên trong thôn tìm đến ngôi nhà của Lý Minh. Nói nó là thôn nhưng mà khi bước vào thì giống như là một thành phố thu nhỏ vậy. Nam quan sát từ ngôi nhà có chỗ cách xa nhau, có chỗ lại san sát như là dính liền. Nhưng mà nhìn qua không làm cho người ta có cảm giác khó chịu mà lại rất là gọn gàng. Cho đến khi Nam và Hoàng đi đến bên một ngôi nhà được làm bằng gỗ, nằm sông ở bên trong thôn, kế bên cạnh là bờ sông. Nam tiến tới gõ vào cửa, âm thanh khô khốc cánh cửa vang lên. Lý Minh, tôi đến rồi đây. Đợi thêm 10 phút đồng hồ, Nam lại gõ cửa kêu thêm một lần nữa. Lý Minh, là tôi Nam đây. Được thêm một lúc này thì Hoàng nó cất giọng nói. Nam, mày có nghĩ là hắn ta không có ở nhà hay không? Nam lắc đầu. Không đâu, hắn ta chắc chắn vẫn còn ở trong nhà. Hoàng nghe vậy chân mày cau lại nhìn Nam. Dựa vào cái gì chứ? Hoàng vừa nói dứt câu thì cánh cửa từ từ được mở ra, âm thanh kéo kẹt vang lên bên tai của hai người bọn họ. Nam quay đầu lại nhìn thì thấy người mở cửa chính là Lý Minh. Nam vừa định mở miệng nói gì thì Lý Minh đã chặn miệng hắn lại không cho nói. Lý Minh đưa cánh tay còn lại lên chỉ về phía sau lưng của mình, ra hiệu cho Hoàng đi vào bên trong nhà. Hoàng thấy vậy cũng không hiểu rõ ý của Lý Minh, ánh mắt điếc nhìn qua Nam. Nam nhìn hắn gật đầu. Hoàng hít sâu một hơi rồi cất bước đi vào bên trong nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.